Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1363, Long Tượng Lực Lượng. Góc truyện audio.com, ba, một đạo pháp khí phá toái hư không, hướng phía Bắc Minh Tuyết bay nhanh mà đến, ngay lập tức liền tới. Bắc Minh Tuyết tại trên bệ đá gián tiếp xê dịch thân pháp linh động mau lẹ, phiên như kinh hồng, tựa như giao long, chân không chìa xuống đất, hướng phía trong đó một vị nguyên anh chân quân phóng đi. Bắc Minh Tuyết thân thể huyết mạch lực lượng, quần tu đều thấy rõ. Liền Tây Môn Thế Gia Nguyên Anh chân quân, đều muốn bị trấn áp, Đông Phương Thế Gia chân quân, càng không khả năng tới đối chiến. Vị này Nguyên Anh chân quân phản ứng cực nhanh, thân hình triệt thoái phía sau, cùng lúc đó, trong tay bóp động pháp quyết, bộc phát ra một đạo pháp thuật hướng phía Bắc Minh Tuyết bao phủ xuống đi. Oanh, Bắc Minh Tuyết ngẩng đầu một quyền, cùng đạo pháp này thuật trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau. Chẳng qua là bằng vào thân thể và khí huyết tương đương với kim đan cảnh Bắc Minh Tuyết, liền đem Nguyên Anh chân quân pháp thuật phá vỡ. Đương nhiên, cùng đạo pháp này thuật va chạm, nàng cũng đã mất đi truy cản kịp người này cơ hội. Oanh, oanh, oanh, còn lại Nguyên Anh chân quân pháp thuật cũng phô thiên cái địa hàng lâm xuống. Một đạo pháp khí, phối hợp với pháp thuật, không ngừng áp chế Bắc Minh Tuyết không gian, làm cho nàng không thể đầu đuôi chiếu cố, căn bản không cách nào cùng bất kỳ một cái nào tu sĩ cận thân. Đương nhiên, Bắc Minh Tuyết tu luyện tới kim cương bất hoại tự lành lực lượng kinh người. Cái này bảy vị Đông Phương Thế Gia Nguyên Anh chân quân, đều muốn đem Bắc Minh Tuyết vây giết tại trong thời gian ngắn, cũng rất khó thực hiện. Bảy vị Nguyên Anh chân quân ra tay bóp chết một vị kim đan chân nhân, lại lâm vào giằng co bên trong. Đông Phương giật mặt sắc mặt xanh mét, hắn thậm chí có loại xúc động, đều muốn chính mình động thủ, đem cái này Bắc Minh Tuyết xóa bỏ. Nhưng trước mắt bao người, Đông Phương giật tự kiềm chế thân phận, suy nghĩ một chút, liền hơi hơi ghé mắt thấp giọng nói. Vô Hoa, các ngươi năm cái đi lên, lấy tốc độ nhanh nhất, đem tiện nhân này trấn áp. Vô Hoa chân quân khẽ vuốt cảm, thân hình lập lòe, đi vào giữa không trung. Bốn vị Nguyên Anh chân quân theo sát phía sau, mau nhìn, Đông Phương Thế Gia lại có năm vị Nguyên Anh chân quân xuất thủ. Bắc Minh Tuyết đã xong, nàng gây dưới ngập trời đại họa, Bắc Minh thị chỉ sợ đều có diệt tộc hỏa. Đáng tiếc tốt như vậy thiên phú, còn không có nghe nói, có cái nào người tu sĩ có thể đem võ đạo tu luyện tới đệ bát biến cảnh giới. Lại nói tiếp Hoang Vũ đạo quân không hổ là muôn đời đệ nhất yêu nghiệt chế tạo ra võ kinh, vậy mà năng tu luyện ra như vậy lực lượng kinh khủng. Trong đám người ầm ĩ hỗn loạn, quần tu đều nghị luận. Nam Cung Lăng, Liễu Hàm Yên cùng Như Huyên ba người đều là thần sắc khẩn trương. Ba người theo bản năng nhìn về phía trong đám người Tô Tử Mặc. Lúc này, Tô Tử Mặc vẫn là khí định thần nhàn, nhắm hai mắt tựa hồ căn bản không có chứng kiến Bắc Minh Tuyết hiểm cảnh. Sư thúc tổ cũng quá năng bình tĩnh rồi, cứ như vậy tùy ý đệ tử bị người vây công. Như Huyên âm thầm líu lưỡi, Nam Cung Lăng cũng có chút mê hoặc truyền âm nói. Có lẽ, sư thúc tổ có thầm ý khác đi, nhưng vào lúc này, trên chiến trường, tại hơn nhiều năm vị Nguyên Anh chân quân về sau thế cục đã phát sinh biến hóa. Nguyên bản, Bắc Minh Tuyết cùng bảy vị Nguyên Anh chân quân còn có thể giằng co nữa. Góc truyện audio.com Hôm nay, đối mặt với 12 vị Nguyên Anh chân quân vây giết, nàng liền lộ ra có chút giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi rồi. Liên tục đại chiến, hơn nữa, còn là cùng Nguyên Anh chân quân đại chiến, đối với Bắc Minh Tuyết tiêu hao thật lớn. Nếu không có tu luyện võ đạo khí huyết tràn đầy, thể lực lâu dài, nàng đã sớm chống đỡ không nổi đi. Theo thời gian trôi qua, Bắc Minh Tuyết thân pháp dần dần chậm lại, bộ pháp cũng không bằng lúc ban đầu như vậy linh động lưu loát. Phốc, một cái né tránh động tác hơi chậm, Bắc Minh Tuyết trên cánh tay, liền có hơn một vết thương, máu tươi đầm đìa. Phốc, cái này đạo vết thương, còn không có khép lại, Bắc Minh thị trên đùi, lại bị một thanh phi kiếm xẹt qua, mang ra một túm huyết hoa. Bắc Minh Tuyết thân hình, lảo đảo một cái. Nhưng nàng vẫn là cắn chặt hàm răng, không nói tiếng nào, mặt không biểu tình. Tiện nhân, ta xem ngươi vẫn có thể kiên trì bao lâu. Vô Hoa chân quân khóe miệng hơi vểnh, trong đôi mắt toát ra trêu tức ánh mắt. Phốc, phốc, phốc, Bắc Minh Tuyết thân lên, miệng vết thương đã càng ngày càng nhiều. Nàng tự lành lực lượng cường thịnh trở lại, cũng chữa trị không đến. Cũng không lâu lắm, Bắc Minh Tuyết cũng đã biến thành một cái huyết nhân, mình đầy thương tích nhìn qua cực kỳ thê thảm. Nhưng Bắc Minh Tuyết trong mắt lại không có chút khuất phục chi ý, trái lại, bên trong thân thể của nàng, dường như đang có một cỗ lực lượng kinh khủng dần dần thức tỉnh. Kỳ thật tu luyện võ đạo đến nay, Bắc Minh Tuyết thủy chung không cùng cường giả chân chính đã giao thủ, cũng không có gặp phải qua cái gì sinh tử đại kiếp nạn. Cho dù có Tô Tử Mặc truyền đạo thụ nghiệp, sự thành tựu của nàng cũng có hạn. Nhớ ngày đó, Điệp Nguyệt cũng là đem Tô Tử Mặc ném ở Thương Lang Sơn Mạch một năm thời gian, không quan tâm Tô Tử Mặc mới chính thức lớn lên. Mà hôm nay, nàng đem Đông Phương Chỉ đánh bại, khúc mắc đã qua, ý niệm trong đầu hiểu rõ, cảm nhận được cái loại này trước đó chưa từng có khoái ý, đối với võ đạo cũng có tầng một mới cảm ngộ. Hơn nữa, áp lực cường đại hướng về xuống, thời gian sinh tử không ngừng dưới sự kích thích võ đạo đệ cửu biến thành bình cảnh, rốt cuộc buông lỏng. À, Bắc Minh Tuyết đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, thân trên tuy rằng máu tươi đầm đìa, nhưng trong cơ thể phảng phất có một đạo cái gì gông xiềng bị xông phá. Một cỗ trước đó chưa từng có lực lượng cường đại, trong thân thể bắn ra, phun ra muốn ra. Đạo này tiếng kêu gào, cực kỳ khủng bố, giống như rồng ngâm, giống như kêu. Ngay cả là Vô Hoa chân quân đám người, đều cảm giác được hai lỗ tai một hồi đau đớn, thân hình lắc lư thiếu chút nữa từ giữa không trung ngã xuống dưới. Cái này là, chẳng lẽ là, võ đạo đệ cửu biến, long tượng lực lượng, trong đám người truyền đến một hồi kinh hô, oanh, oanh, oanh, Bắc Minh Tuyết đột nhiên vầng động song quyền, hướng phía bốn phương tám hướng đánh qua thổ lộ lấy trong cơ thể mãnh liệt mênh mông lực lượng. Đâm tới chân quân pháp khí cuối cùng bị Bắc Minh Tuyết song quyền đánh bay, ngã xuống trong đám người, đưa tới một hồi rối loạn. Hí, Vô Hoa chân quân đám người thần sắc biến đổi, liền chân quân pháp khí, đều không đả thương được Bắc Minh Tuyết rồi hả? Mọi người hợp lực ra tay, đem nàng này cho ta triệt để trấn áp. Vô Hoa chân quân hét lớn một tiếng, điên cuồng thúc dục nguyên thần, ngưng tụ ra một đạo cường đại pháp thuật. Khóc chuyện audio.com. Còn lại nguyên anh chân quân cũng nhao nhao bóp động pháp quyết ngưng tụ pháp thuật. Trong chốc lát bệ đá phụ cận pháp lực cũng đã sôi trào. 12 đạo pháp thuật phá không tới, bắn ra ra kinh khủng uy áp lấy thế sét đánh lôi đình hướng phía Bắc Minh Tuyết chấn đè xuống. Bắc Minh Tuyết hai con ngươi lạnh lùng, trong cơ thể huyết mạch bắt đầu khởi động điên cuồng vận chuyển, một loại đến từ chính thượng cổ thời đại lực lượng, lặng yên thức tình. Rầm rầm, trong hư không, vang lên một hồi hải triều bắt đầu khởi động thanh âm. Đây không phải huyết như hải triều. Tại quần tu nhìn chăm chú hướng về xuống, Bắc Minh Tuyết sau lưng thật sự nổi lên một mảnh u ám thâm sâu hải dương, tản ra cực độ rét lạnh khí tức. Bắc Minh chi hải, Bắc Minh ngạo thần sắc mê hoặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Hắn kim đan dị tượng chính là Bắc Minh chi hải, tự nhiên đối với cái này phiến hải dương quen thuộc nhất. Bách ngốc sát, còn nhưng Bắc Minh Tuyết sau lưng cái này phiến hải dương tản mát ra lực lượng, minh hiển so với hắn Bắc Minh chi hải cường đại vô số lần. Hắn kim đan dị tượng, tại đây phiến hải dương trước mặt giống như là một cái ao nước nhỏ. Tại sao có thể như vậy? Bắc Minh ngạo nháy hai mắt nghi ngờ nói. Tu luyện võ đạo, không nên có kim đan dị tượng a, cái này. Bắc Minh thị tộc người thanh âm khẽ run. Đây không phải kim đan dị tượng, mà là huyết mạch dị tượng. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc cũng mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn, rơi vào Bắc Minh Tuyết sau lưng trong hải dương, dường như có thể xuyên thấu thâm sâu hải dương, rơi vào Bắc Minh chi hải ở chỗ sâu trong. Chỗ đó, tựa hồ có một cái tăng thêm sự kinh khủng tồn tại. Khách chương.